Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 378, chương 379, Nội Viện Thanh Vân Tổ. Hạ, lỗ mũi của ta giống như nhượng ngươi. Cắt ngang, chấm ngoặc kép. Thượng Quan Vân Khởi thanh âm càng lớn một chút, nhưng bởi vì hắn đem bản thân đầu cơ hồ chôn ở hai chân ở giữa, cho nên nghe lên rầu rĩ. A, lỗ mũi đứt. Lý Điệp Y xinh đẹp trên mặt một mặt mộng bức, ngươi có yếu như vậy sao? Ngươi hộ thể hồn lực là làm cái gì ăn? Điệp Y a, ta thế nhưng là đem ngươi xem như ta vậy cái gì? Đối mặt với ngươi, thế nhưng là không giữ lại chút nào, hoàn toàn tín nhiệm, làm sao sẽ thả ra hộ thể hồn lực? Thượng Quan Vân Khởi tội nghiệp lẩm bẩm nói. Ai nha, ngươi thế nào yếu ớt như vậy đây? Lý Điệp Y có chút nóng nảy mà nói. Thượng Quan Vân Khởi, ngươi không sao chứ? Không nghiêm trọng chứ? Nói xong, Lý Điệp Y khom lưng, suy nghĩ xem xét Thượng Quan Vân Khởi thương thế. Ha ha ha ha ha ha ha, ta trêu chọc ngươi chơi đây. Thượng Quan Vân Khởi mạnh mẽ ngẩng đầu, cạch đến một tiếng, vừa vặn cùng Lý Điệp Y cầm hung hăng đụng đến cùng một chỗ. Lý Điệp Y bưng bít lấy bản thân cầm, tức giận nhìn chằm chằm Thượng Quan Vân Khởi, một đôi mắt đẹp như muốn phun lửa, tựa hồ hận không thể đem Thượng Quan Vân Khởi ăn mất. Thượng Quan Vân Khởi che lấy cái ót, một mặt lúng túng, không tốt, không tốt, ngượng ngùng ha, người gom góp tới làm gì? Bộp, một tiếng liệu sáng lên mà thanh thúy tát tai, phiến đến khẳng băng có lực, truyền đi thật xa, thậm chí đem bàn tròn lớn đầu kia, Tả Ngôn Đường cùng Tôn Thanh Châu nói chuyện với nhau, lại một lần cắt ngang. Ngươi còn trêu chọc không liêu muội? Trêu chọc không liêu muội? Vương Trác Thần ở một bên nhìn có chút hả hê hướng Thượng Quan Vân Khởi chế nhạo nói. Thượng Quan Vân Khởi liêu muội hay sao? Bắt đầu trêu chọc Lâm Phong. Tiểu học đệ, ngươi biết rõ không được. Đoạn thời gian trước, Tôn lão đại thường xuyên nhắc nhở Lâm Phong hai cái này chữ. Ngươi biết rõ tần suất có bao nhiêu cần sao? Hắn chỉ thiếu chút nữa là nói chuyện hoang đường, cũng nhắc nhở hai cái này chữ. Làm được ta nhóm còn coi là Tôn lão đại cùng một cái gọi Lâm Phong người đang nói chuyện yêu đương đây. Còn có chuyện này đây. Lâm Phong cười nói, ta thật đúng là không biết. Tiểu học đệ, ta kể cho ngươi, Tôn lão đại là tu luyện cuồng ma. Chúng ta nguyên bản coi là hắn yêu tu luyện tháp trong một khối đá, cũng sẽ không yêu một cái người bình thường. Thượng Quan Vân Khởi giảm thấp xuống thanh âm, sợ bị bàn tròn đối diện Tôn Thanh Châu nghe thấy được. Tôn lão đại giống như hòn đá cá tính, tại Thiên Thủy Học Viện lưu truyền rộng rãi. Chấm ngoặc kép, Lâm Phong biết rõ Tôn Thanh Châu lão nhắc nhở bản thân nguyên nhân không hắn, chỉ là bởi vì bản thân trước phá mất Tôn Thanh Châu rất là đắc ý hồn kỹ Thanh Sơn Trấn, lại thay Thiên Thủy Học Viện tại trại lính thí luyện trong tranh giành quan. Lâm Phong biểu hiện lóa mắt, lại gần sát đường thành vòng loại. Tả Ngôn Đường cùng Tôn Thanh Châu đều hy vọng Lâm Phong có thể nâng lên thiếu sĩ Tổ Đại Lương. Ngôn ngữ ở giữa tự nhiên sẽ tăng thêm nhấc lên Lâm Phong. Thượng Quan Vân Khởi, Lý Điệp Y tại Thượng Quan Vân Khởi phía sau đột nhiên một tiếng hô, kém điểm dọa đến Thượng Quan Vân Khởi hồn nhi đều bay lên tới. Làm gì a? Thượng Quan Vân Khởi ác độc từ trong gốc nghiêng đầu qua, là tăng thêm lòng dũng cảm tử. Nói chuyện thanh âm cố ý rất lớn, người đều đập tới ta, còn muốn sao thế? Không có đánh đủ, khi phụ ta dáng dấp soái. Không phải, người mới vừa hô Tôn lão đại là đại tinh tinh, bị hắn thu thập một trận, có thể hay không nhớ lâu một chút? Lý Điệp Y nói, ta hảo tâm hảo ý, sợ ngươi lại bị đòn. Ngươi còn dám hướng ta giống? Ngươi gầm cái gì giống? Điệp Y khác sinh khí, Hoa Chỉ Nhu vẫn mặt mang ý cười, muốn an ủi Lý Điệp Y, đưa tay thay nàng thuận thuận khí. Kết quả Hoa Chỉ Nhu sờ thon thon ngọc thủ, đâm vào Lý Điệp Y mềm mại thỏ ngọc trên hạ áo cật nhà. lại một trận loạn chiến. Nhìn đến Thượng quan Vân Khởi, trợn cả mắt lên, tiểu học đệ, người trông thấy không? Mở rộng tầm mắt a. Chấm ngoặc kép, Thượng quan Vân Khởi ánh mắt đều rời không mở. Lâm Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lâm Huân Nhi kém điểm vươn tay, đem Lâm Phong ánh mắt che lên tới. Ngạch, a, Điệp Y, thật xin lỗi. Chấm ngoặc kép, Hoa Chỉ Nhu xinh đẹp trên mặt một trận hơi hồng. Thượng quan Vân Khởi, ta giết ngươi. Lý Điệp Y đứng lên đến, hung thần ác sát nói. Nhưng nàng dung mạo tốt đẹp, thực sự hung không dậy nổi tới. Ngươi giết ta làm gì? Là Hoa Chỉ Nhu đụng ngươi chỗ ấy, cũng không phải ta đụng. Chấm ngoặc kép, Thượng quan Vân Khởi ủy khuất ba ba hô nói. Ngươi muốn giết ta, trước để cho ta đụng một cái. Chấm ngoặc kép, một trận hỗn loạn qua đi. Thượng quan Vân Khởi dùng quý giá bạch dầu cùng sáp ong nhấc lên lai lịch phát, bị Lý Điệp Y bắt đến một mảnh hỗn độn. Thượng quan Vân Khởi hai tay khoác lên Lâm Phong bắp đùi trên, khóc không ra nước mắt nói. Tiểu học đệ, thấy không, nữ nhân đều là lão hổ. Về sau a, có thể trốn xa điểm, liền trốn xa điểm. Lâm Phong quay đầu lại nhìn về phía Lâm Huân Nhi. Lâm Huân Nhi chính ngốc manh nhìn qua hắn, gặp Lâm Phong quay đầu lại, ngọt ngào cười một tiếng. Lâm Phong cũng hướng Lâm Huân Nhi mỉm cười đáp lại, quay đầu lại đến, nhìn qua ủ rũ Thượng quan Vân Khởi. Này có thể không nhất định. Ai nha, tiểu tử a. Vương Trác thần tay khoác lên Thượng quan Vân Khởi cổ, diễu cật nói, người không phải tự xưng tình thánh sao? Về sau còn liêu muội không? Tiểu học đệ, người khác không tin. Thượng quan Vân Khởi bắt đầu bắt tóc mình, suy nghĩ nhượng bọn họ nhìn lên đến. Đừng xem cái kia sao loạn, ngươi còn không tiến vào nội viện, liền bị người nhớ thương lên. Ta nghe Đông Ca nói, Lâm Phong nói, cái kia người, nàng bị bản thân võ hồn ảnh hưởng đến có điểm lợi hại. Ngang, là, nàng rất nguy hiểm. Thượng quan Vân Khởi đình chỉ nắm tóc, nghiêm túc nhìn qua Lâm Phong. Nàng so Tôn Thanh Châu còn hung tàn. Hung tàn liền hung tàn thôi. Lâm Phong đối mặt lên quan Vân Khởi cảnh cáo, nhàn nhạt nói, nàng hung tàn, ta liền dùng ôn nhu cảm hóa nàng, người thế nào không cảm hóa thoáng cái ta. Nghiêng nước nghiêng thành Lâm Huân Nhi, nằm tại Lâm Phong trên lưng, khí thơm như lan. Lâm Phong quay đầu lại, vừa vặn cọ sát tại Lâm Huân Nhi mịn mềm mại trên khuôn mặt nhỏ nhắn, phá lệ thư thái, hương khí đầy lỗ mũi. Lâm Phong đưa tay vuốt một cái Lâm Huân Nhi khéo léo linh lung lỗ mũi. Ta không phải thường xuyên cảm hóa ngươi nha. Oa, quá phận a. Lý Điệp Y cười nói, cái này đột nhiên ân ái là chuyện gì xảy ra, để cho chúng ta những cái này không nhân ái dễ chịu tổn thương. Ngươi không phải không nhân ái, ngươi là không ai muốn lớn tuổi đợi gả độc thân nữ thanh niên. Thượng quan Vân Khởi nắm lấy tóc, tiện vèo nói, Thượng quan Vân Khởi. Lý Điệp Y đôi mắt đẹp trợn tròn, thanh âm đột nhiên đe dọa lên, ngươi có phải hay không thiếu. Lần này, Thượng quan Vân Khởi không cho Lý Điệp Y thu thập hắn cơ hội, đứng lên đào tẩu, kém điểm đem Vương Trác thần mang theo té xuống đất. Ai, vị kia tiểu học muội là ai vậy? Hoa Chỉ Nhu cùng Cổ Miêu chào hỏi, trước kia không có ở nội viện thấy qua. Cổ Miêu một mực nhìn lấy mọi người đấu võ mồm, ở nơi nào cười ngây ngô. Ta biết, Cổ Miêu tiểu học muội. Hắc hắc, Lý Điệp Y cười một tiếng, cùng Cổ Miêu chào hỏi. Học tỷ nhóm tốt, Cổ Miêu ngọt ngào nói. Ai, tiểu học muội tốt. Hoa Chỉ Nhu này ôn nhu ngọt ngào tiếu dung, cơ hồ một mực treo ở trên mặt. Đám người đùa nháo thời điểm, toàn bộ quế thơm vườn nhiệt độ lại tại trong bất chi bất giác đột nhiên giảm mạnh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,